Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 557, Hiệu trưởng Học viện Ninja. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, làng lá, trong tòa nhà Hokage, đệ tam đem cái tẩu đang ngậm trong miệng bỏ qua một bên. Quét mắt nhìn ba người Hyuga Kagami, Gai, Shisui đang đứng trước bàn làm việc, ngữ khí ôn hòa nói ra. Chuyện liên quan tới việc điều chuyển trong ám bộ, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Mặc dù đã rời khỏi văn phòng Hokage ở lầu 3, nhưng là một trong các cố vấn trưởng lão của thôn, địa điểm làm việc của đệ tam vẫn ở trong tòa nhà Hokage. Ngược lại, là đại diện Hokage, Danzo lại không có chuyển vào văn phòng Hokage, mà là đem địa điểm làm việc rời tới căn cứ ngầm dưới lòng đất vốn là chỗ cũ của Ruth. Bất quá chuyện này cũng dễ hiểu, bởi vì trên người Danzo không những cấy ghép đại lượng Sharingan, mà còn cấy ghép huyết nhục đệ nhất, đừng nói là ninja huyết kế đồng thuật, chỉ cần ninja loại hình cảm giác bình thường, cũng có thể dễ dàng cảm giác được vài luồng chakra hỗn loạn trên người hắn. Cho nên hiện tại hắn căn bản không thể bước ra ngoài chỗ sáng. Mỗi lần xuất hiện ở nơi công chúng, Danzo nhất định phải thực hiện phong ấn thuật lâm thời trên thân thể để che giấu chakra ba động hỗn loạn của bản thân. Đồng thời cũng che đậy các ninja huyết kế đồng thuật có khả năng nhìn trộm. Cho nên tần suất hắn lộ diện trước công chúng, cũng không có vì hắn trở thành đại diện Hokage mà đề cao bao nhiêu. Hyuga Kagami bên này, đối mặt đệ tam tự mình trấn an. Ba người bọn họ đều biểu thị đã lý giải. Sau đó, Gai có chút vội vàng hỏi đệ tam, ngài có an bài gì với chúng ta không? Đột nhiên rảnh rỗi, toàn thân ta không được tự nhiên nha, yên tâm đi, thôn sẽ không để cho những ninja ưu tú như các ngươi rảnh rỗi đâu. Trêu ghẹo Gai một câu, đệ tam nhìn phía Shisui, hỏi, nghe nói Uchiha các ngươi khi cứu viện tao ngộ thành viên Akatsuki. Đồng thời cũng đã cứu ra hai đứa bé Sasuke và Neji. Shisui nhẹ gật đầu, báo cáo, vâng, đội cứu viện trong tộc rất trùng hợp đụng phải người của Akatsuki phái đi trao đổi con tin với Orochimaru. May mắn cứu trở về được Sasuke và Neji. Lúc Sasuke bị bắt đi rồi, tộc Uchiha liền lập đội tìm cách cứu viện, tìm kiếm Sasuke khắp nơi. Mà lần này cái gọi là, may mắn, tự nhiên là một lần ăn y giữa Akatsuki và hai cái gián điệp Hyuga Kagami và Uchiha Itachi này. Vì trấn an Hyuga Kagami và Itachi, để bọn họ an tâm tìm hiểu tình báo tổ chức Kami cho Akatsuki. Akatsuki đã cố ý tiến hành một lần di chuyển con tin, ủng hộ dịch giả tại BX Noxat. Cũng đem lộ tuyến di chuyển tiết lộ cho Itachi, để Itachi mượn danh nghĩa đội cứu viện của Uchiha, cứu trở về Sasuke và Neji, hoàn thành hứa hẹn của Akatsuki đối với hai vị gián điệp. Đệ tam nhẹ gật đầu, bọn nhỏ đều được cứu trở về, ta cũng liền an tâm, Shisui vội vàng nói, đã để ngài lo lắng, đệ tam một bên cầm lấy cái tẩu hít một hơi. Một bên chậm rãi nói ra, học viện ninja cũng đã trùng kiến hoàn tất, ta chuẩn bị an bài ba người các ngươi tới học viện ninja. Hyuga Kagami nghe vậy thần sắc khẽ động, nháy mắt đoán được tâm tư đệ tam, ba người Hyuga Kagami, Gai, Shisui đều là thượng nhẫn từng đảm nhiệm qua tiểu đội trưởng ám bộ. Ở ngoài sáng, Shisui càng là một vị sở hữu Mangekyo Sharingan. Thuộc về cường giả cấp Kage, đệ tam đem ba vị tinh anh bọn họ điều tới học viện ninja. Hiển nhiên không đơn giản là vì dạy học, trong đó càng có nhiều nhân tố, chỉ sợ là vì bảo hộ cửu vĩ Jinchuriki Naruto sắp tiến vào học viện ninja. Dù sao, lúc này nhẫn giới so với nguyên thời không càng thêm phức tạp, cũng càng thêm nguy hiểm, mà đệ tam thừa dịp Danzo thanh tẩy ám bộ. Đem nguyên dòng trình ám bộ chuyển rời đến học viện ninja. Tăng cường khống chế đối với học viện ninja, xem ra vẫn là nước cờ tinh diệu. Phải biết lần này mấy đứa bé Naruto, Hinata, Sasuke, Neji bị bắt đi, tạo thành ảnh hưởng trái chiều rất lớn với đệ tam, thậm chí trực tiếp đưa đến tộc Uchiha và tộc Hyuga từ bỏ duy trì đối với đệ tam. Cho nên đệ tam cũng đã hấp thu cái giáo huấn này. Dù sao các học viên khóa mới, ngoại trừ mấy đứa bé Naruto, Hinata, Sasuke, Neji ra, còn có thế hệ tân sinh của tam tộc, Inosikacho, Aburame nhất tộc, Inuzuka nhất tộc và một vài nhẫn tộc khác. Bởi vậy, học viện ninja sẽ trở thành nơi trọng yếu nhất trong thôn. Không thể sai sót, học viện ninja trước mắt còn thiếu một vị hiệu trưởng. Ai trong các ngươi nguyện ý đảm nhiệm? Vừa nói xong, đệ tam liền lơ đãng liếc mắt nhìn Shisui một cái. Ở đáy lòng, hắn thật ra là muốn Shisui tới làm cái hiệu trưởng học viện ninja này. Bởi vì ở đêm hạo kiếp kia, Shisui biểu hiện ra sức chiến đấu cực mạnh, ẩn ẩn đạt đến trình độ có thể nhúng tay cuộc chiến giữa hai vị thủ lĩnh tổ chức Kami và Akatsuki. Hơn nữa Shisui còn trước khi thiên thạch va chạm, che chở Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura cùng bát vĩ Jinchuriki Killer Bee. Ở thời điểm hiện tại đệ tam dần già yếu, Shisui cũng đã có thể xem là cường giả số 1 số 2 trong thôn. Để hắn tọa trấn học viện ninja, mới có thể bảo đảm học viện ninja an toàn. Ngoài ra, việc Danzo leo lên bảo tọa Hokage, có thể đoán được, tương lai quan hệ giữa thôn và Uchiha tất nhiên sẽ chuyển biến xấu. Cho nên đem Shisui đặt tới vị trí cao như hiệu trưởng học viện ninja, cũng có thể đưa đến hiệu quả trấn an tộc Uchiha, bất quá khiến đệ tam cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Là hắn vừa mới hỏi xong, Shisui và Gai liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hyuga Kagami đứng ở vị trí trung ương. Đệ tam rất nhanh liền thu lại vẻ ngoài ý muốn trên mặt. Cười hỏi Hyuga Kagami, Kagami, ngươi nguyện ý đảm nhiệm chức hiệu trưởng học viện ninja không? Hơi trầm ngâm, Hyuga Kagami liền nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý, sau khi nhậm chức ở học viện ninja, liền không cần bôn ba vì nhiệm vụ, không những tương đối thanh nhàn, mà còn có thể tiếp xúc hai chúa cứu thế, Naruto và Sasuke này, lại thêm cấp bậc của hiệu trưởng học viện ninja đã thuộc về loại gần với cao tầng như cố vấn trưởng lão. Đã có thể trực tiếp tham gia hội nghị cấp cao Konoha. Ở phương diện thu hoạch tình báo thậm chí càng dễ dàng so với tiểu đội trưởng ám bộ. Cho nên Hyuga Kagami một ngụm liền đáp ứng. Đệ tam chợt nói với Shisui và Gai. Hai người các ngươi liền lấy thân phận giáo viên tiến vào học viện ninja. Hỗ trợ Kagami quản lý tốt học viện. Vâng, Shisui và Gai cùng nhau đáp ứng một tiếng. Đệ tam tiếp đó đem một phần văn kiện đưa cho Hyuga Kagami. Dặn dò, chấm, bởi vì chàng hạo kiếp trước đó, học viện ninja bị hủy, làm trễ nải hơn mấy tháng dạy học, cho nên lần này sau khi trùng kiến, đoàn cố vấn quyết định đem hai khóa gộp làm một lần nữa tổ chức khai giảng nhập học, cho nên lần này học viên nhập học sẽ viễn siêu lần trước. Ngươi cần phải tốn thêm một chút tâm tư, tiếp nhận tài liệu, Hyuga Kagami tiện tay mở ra. Khóa trước của Neji, mặc dù đã cử hành nghi thức nhập học, nhưng khi thôn bị tập kích, học viện ninja cũng bị hủy đi trong hạo kiếp, cho nên các học viên khóa kia của Neji, căn bản chưa có chính thức vào học tại học viện, đã trễ nãi thời gian hơn mấy tháng. Bây giờ học viện ninja đã xây lại, cao tầng trong thôn liền quyết định đem khóa của Neji và khóa này gộp lại. Sau đó lần nữa tổ chức một cái nghi thức khai giảng nhập học long trọng. Cách chương.